Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cách thiên hạ ngọ, Cảnh Nhu ở đệ tam khu dạy học thượng tự học, còn cố ý giao đãi thân Chiêu Chiêu. Nếu ba đặc nhĩ bọn họ hỏi tới, liền nói nàng một người có môn tự chọn. Thân Chiêu Chiêu hỏi nàng vì cái gì? Cảnh Nhu hàm hồ hai câu mang theo qua đi. Buổi chiều đệ tam tiết khóa chuông tan học thanh mới vừa vang. Cảnh Nhu liền nhận được thân Chiêu Chiêu điện thoại, hỏi nàng ở đâu, nói là đại gia chuẩn bị cùng nhau đi qua. Cảnh Nhu liền thu thập đồ vật, tính toán về trước ký túc xá đem tràn đầy một túi thư cặp sách buông. Vừa mới đứng dậy, lại có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Cảnh Nhu vừa thấy điện báo biểu hiện, sửng sốt một chút, vang lên hai tiếng qua đi. Nàng tiếp lên, uy, Lý Hiền tỷ, gọi điện thoại tới đúng là Dương Tĩnh Vũ bí thư Lý Hiền. Nàng nói chính mình đang ở Đại học Tây Kinh cửa, kia Cảnh Nhu đi ra ngoài một chuyến. Cảnh Nhu ngồi giáo nội xe, vội vàng đuổi tới ngoài cửa lớn, dựa theo trong điện thoại Lý Hiền theo như lời phương hướng. Chỉ thấy một chiếc màu đỏ bảo mã, BMW, xe thể thao ngừng ở ven đường, Lý Hiền trước mang kính râm. Đối nàng mỉm cười vẫy tay, Cảnh Nhu đi qua đi, Lý Hiền cũng từ trên xe xuống dưới, trong tay xách theo một cái xinh đẹp quà tặng túi, logo là si, Lý Hiền đem quà tặng túi đưa cho Cảnh Nhu, cười nói, tới, cho ngươi, hai ngày này công tác bận quá, ta thiếu chút nữa quên việc này, hôm nay đột nhiên nhớ lại tới, ta vội vàng gọi người đi mua, ngượng ngùng, ngươi không sinh tỉ khí đi. Cảnh Nhu hướng bên trong vừa thấy, tất cả đều là không có khai phong đồ trang điểm, phấn nền mắt ảnh son môi, cái gì cần có đều có. Đại Nhu khẩn cấp online, Cảnh Nhu chiếu Đại Nhu nói, tỷ, người thật sự cho ta đều mua, ngượng ngùng người là ta mới đúng, thật cảm ơn ngươi lạp, cùng ta khách khí như vậy làm gì, người đi về trước học, nếu là có cái gì sẽ không. Ngươi lại gọi điện thoại hỏi ta, hoặc là trực tiếp cùng ta video cũng đúng. Ta tại tuyến giáo ngươi, ta đây khẳng định phải thường xuyên tìm ngươi lạp. Lý Hiền phác họa hoàn mỹ môi hình trên môi dương. Ân, không có việc gì, tìm ta đi, liền tính không phải hóa trang thượng vấn đề. Ngươi cũng có thể tìm ta nha, chúng ta hai chị em trò chuyện sao? Ta liền sợ ngươi này trọng điểm đại học ra tới cao tài sinh. Không thích cùng ta loại này không văn hóa nói chuyện phía money tỷ ngươi nói nào nói. Ta là sợ quấy rầy ngươi cùng bạn trai nói chuyện yêu đương, Cảnh Nhu nói. Cũng có chút nghe minh bạch, Đại Nhu đây là ở bộ Lý Hiền nói đâu. Lý Hiền thở dài, nơi nào giống các ngươi tốt như vậy mệnh. Ta một ngày công tác đều vội muốn chết, nơi nào có rảnh giao bạn trai. A, Lý Hiền tỷ ngươi như vậy xinh đẹp. Thế nhưng không có bạn trai à? Ta nhưng không tin, Cảnh Nhu dựa theo Đại Nhu nói thuật lại, nhưng nổi da gà cũng ra tới. Này giọng, Lý Hiền cười híp mắt, nàng điểm Cảnh Nhu cái chán. Người này há mồm nha, thật ngọt, đúng rồi, chúng ta Hoắc đại thiếu gia đâu? Không cùng ngươi ở bên nhau. Không cần nói cho nàng ngươi cùng Hoắc bác thần sự, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu vì thế ân hai tiếng. Khi hành đi, ta còn có việc, ta đi trước, có rảnh nhất định cho ta gọi điện thoại. Lý Hiền mở ra nàng màu đỏ bảo mã, BMW, đi rồi, Cảnh Nhu dẫn theo một túi đồ trang điểm. Vẫn là không thể tin được như vậy sống sờ sờ một người sẽ đột nhiên chết đi. Lý Hiền có cái bạn trai, Đại Nhu đột nhiên nói. À, nàng vừa rồi nói nàng không có, nhưng là ánh mắt của nàng, ngữ điệu. Cùng không tự giác giơ lên khóe môi, đều ở nói cho ta, nàng có một cái bạn trai, hơn nữa như vậy xem ra, là cái không thể nói bí mật bạn trai, này ngươi đều có thể. Đồng học, ta muốn hỏi một chút, đột nhiên có thanh âm vang lên ở Cảnh Nhu bên tai. Cảnh Nhu lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đôi trung niên vợ chồng đứng ở cách đó không xa. Thê tử tiến lên ngăn lại một cái mới ra cổng trường nữ sinh. Nguyên lai không phải kêu nàng, Cảnh Nhu mới muốn quay lại chú ý, lại nghe được cái kia phụ nữ trung niên thanh âm truyền đến. Người có nhận thức hay không một cái kêu lôi thư hủy nữ sinh. Nàng cũng là các ngươi đại học Tây Kinh, bị ngăn lại nữ sinh lắc đầu. Đi rồi, cái kia phụ nữ trung niên xoay người lại giữ chặt một người đeo kính kính nam sinh. Đồng học, người có nhận thức hay không một cái kêu lôi thư hủy. Mang mắt kính nam sinh vẫn như cũ lắc đầu, cũng cùng đồng bạn đi rồi. Liên tiếp hai lần điểm danh, Cảnh Nhu xác định chính mình không nghe lầm. Đôi vợ chồng này thật là ở tìm lôi thư hủy. Nàng không khỏi nhiều ngắm hai mắt, hai vợ chồng ăn mặc mộc mạc sạch sẽ quần áo, tóc đều sơ thật sự chỉnh tề, diện mạo cũng không có cái gì đặc điểm, lại bình thường bất quá một đôi vợ chồng, chỉ là bọn hắn hiện tại đều cau mày, giống như đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là xã trưởng cha mẹ sao? Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, lại tự mình phủ nhận, xã trưởng cha mẹ không đạo lý không biết nữ nhi hiện tại ở đâu. Hơn nữa xã trưởng hẳn là cũng sẽ ra tới nghênh đón mới đúng. Lão bà, người đừng hỏi, nhiều khó coi, đại học Tây Kinh lớn như vậy, có mấy cái có thể nhận thức thư hủy. Trung niên nam tử giữ chặt thê tử, phụ nữ trung niên quay đầu trừng trượng phu liếc mắt một cái. Ta không hỏi làm sao bây giờ? Chúng ta thượng nào đi tìm lôi thư hủy? Này nhà đầu chết tiệt kia! Tùy tiện gọi điện thoại tới, nói nhà của chúng ta Hoành Thâm cư nhiên bị bắt lại. Kêu chúng ta đến cục cảnh sát tới lãnh người, khác cái gì lại không nói. Hiện tại điện thoại cũng đánh không thông, chúng ta nhi tử còn bị đóng lại, thấy cũng không cho thấy. Ta cấp đều vội muốn chết, người còn muốn cái gì mặt mũi ngại cái gì khó coi. Ai, ta cũng cấp, chính là như bây giờ cùng người mù dường như loạn hỏi. Có thể hỏi ra cái gì? Thế nhưng là thăng Hoành Thâm cha mẹ. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp lôi thư hủy. Đối phương mới vừa tiếp điện thoại, Thân Chiêu Chiêu bọn họ liền từ cổng trường ra tới. Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương đều ở. Uy, Cảnh Nhu, Cảnh Nhu đáp lại Thân Chiêu Chiêu vẫy tay. Rời đi tầm mắt đối lôi thư hủy nói. Xã trưởng, thăng Hoành Thâm cha mẹ hiện tại ở Đại học Tây Kinh cửa. Giống như ở tìm ngươi, lôi thư hủy trầm mặc một hồi. Bọn họ không đi tìm bọn họ nhi tử, tìm ta làm gì, nàng giống như lẩm bẩm tự nói một câu. Rồi sau đó đối Cảnh Nhu nói, đừng động bọn họ, ngươi cũng đừng nói cho bọn họ ta ở đâu, không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì, có việc chính là bọn họ trò chuyện gian. Thân Chiêu Chiêu cùng ba đặc nhĩ đoàn người đã mau đến Cảnh Nhu trước mặt. Không nghĩ tới thang Hoành Thâm mụ mụ đem Thân Chiêu Chiêu ngăn cản. Vị đồng học này, người có nhận thức hay không một cái kêu lôi thư hủy? Ai, lôi thư hủy, a, Thân Chiêu Chiêu mới há mồm, lại thấy Cảnh Nhu tại đây đối vợ chồng sau lưng xua tay. Nàng vội đem lời nói nuốt ở trong cổ họng, không quen biết, những người khác cũng đều thấy Cảnh Nhu xua tay, nhận thức đều không nói lời nào. Thang gia vợ chồng thất vọng mà đi tìm người khác đi. Làm sao vậy, làm sao vậy, kia hai người là ai? Thân Chiêu Chiêu đến Cảnh Nhu trước mặt hạ giọng hỏi. Bọn họ là thang Hoành Thâm cha mẹ. Quan Trạch Nam quay đầu nhìn về phía kia đối phu thê. A, bọn họ tới Tây Kinh a. Kia như thế nào không đi cảnh sát cục, chạy tới tìm lôi học tỷ làm gì? Chính là Thân Chiêu Chiêu hiện tại vừa nghe thang Hoành Thâm hy sinh phẫn điền ưng. Ba đặc nhĩ buồn cười mà nhìn về phía Thân Chiêu Chiêu. Người khác sự cũng đừng quản, chúng ta kêu xe đi thôi. Hảo, Hoắc Bắc Thần toàn bộ hành trình không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Nhu, nhưng trước sau không có đối thượng tầm mắt, Đại học Tây Kinh ven đường luôn là dừng lại vài xe taxi. Ba đặc nhĩ thực mau kêu hai chiếc xe, như thế nào ngồi, Thân Chiêu Chiêu ngắm Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần vài lần. Lựa chọn một cái an toàn nhất ngồi pháp, không bằng nam sinh ngồi một xe, nữ sinh ngồi một xe đi. Kinh Kinh Dương cười nói, bốn cái đại nam nhân ngồi một chiếc xe quá tễ, người cùng ba đặc nhĩ bọn họ ngồi một chiếc, ta chiếm cái tiện nghi. Cùng ba vị mỹ nữ ngồi một chiếc, tất cả mọi người đều không dị nghị. Nối đuôi nhau mà thượng, Quan Trạch Nam đẩy đẩy Mễ Dương, dùng ánh mắt ý bảo nàng đi ngồi phó giá, làm Kinh Kinh Dương đến phía sau tới, cho nàng sáng tạo cơ hội. Ai ngờ trí nhớ siêu quần Kinh Kinh Dương còn nhớ rõ Quan Trạch Nam ngồi hắn xe khi nói say xe sự thân sĩ mà vì nàng mở ra trước tòa cửa xe. Quan Trạch Nam người câm ăn cái Hoàng Liên mệt, chỉ có thể ở Mễ Dương hài hước trong ánh mắt vào phó giá. Cảnh Nhu quay đầu trông về phía xa, Thang Hoành Thâm cha mẹ đã ở bảo an hỏi thăm Lôi Thư Hủy. Cảnh Nhu có điểm không đành lòng, nhưng nàng có thể thông cảm Lôi Thư Hủy tâm tình. Chuyện tới hiện giờ, tìm nàng xác cũng vô dụng, chỉ là đồ bóc vết sẹo thôi. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Nhu càng khí Thang Hoành Thâm ân ni hắn không chỉ có thương tổn hai cái nữ hài, còn lệnh phụ mẫu của chính mình như vậy nóng ruột thiêu phổi. Rốt cuộc là Pua hoàn toàn thay đổi hắn, vẫn là hắn bản chất ác liệt bị Pua phóng đại. Lại nói tiếp, nơi này còn có một cái Pua, Cảnh Nhu càng thêm ngực buồn. Mễ Dương ở trong xe kêu nàng, nàng lên tiếng, quay lại đầu liền thấy Hoắc Bác Thần đứng ở phía sau. Còn thất thần làm gì? Lên xe a, Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu không để ý đến hắn, khom lưng chui vào hậu tòa. Kinh Kinh Dương đi tới tưởng ngồi vào đi, bị Hoắc Bác Thần đè lại bả vai. Người ngồi phía trước xe đi. Kinh Kinh Dương nhướng mày. Vì cái gì? Kêu người ngồi an vị. Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Cảnh Nhu nghe xong cái rõ ràng. Nàng một lần nữa ra xe, đối Kinh Kinh Dương nói, ta đi theo ngươi ngồi chiếc xe kia đi, kêu Hách Bình lại đây ngồi này chiếc, hai nam hai nữ, vừa lúc Cảnh Nhu nói xong, tự phát tới rồi phía trước một chiếc xe, ngồi đối diện ở phó giá thượng Hách Bình nói hai câu. Hách Bình ngây ngốc xuống dưới, Cảnh Nhu ngồi vào phó giá, Hách Bình ngồi lại đây, mới phát giác không khí có điểm không đúng. Hắn vội vàng giao đãi, Cảnh Nhu nói nàng có điểm say xe, nói muốn cùng ta đổi vị trí, Hoắc Bác Thần lạnh mặt vượt đến đằng trước xe taxi. Chân dài sau này tòa một mãi, loảng xoảng mà một tiếng đóng cửa xe, sớm đã ngồi ở vị trí thượng ba Đặc Nhĩ cùng Thân Chiêu Chiêu giật nảy mình. Cảnh Nhu lông mày chưa động, đầu cũng không hồi, Kinh Kinh Dương như suy tư gì mà nhìn phía trước xe taxi rời đi. Thẳng đến Hách Bình kêu hắn, hắn mới cùng hắn cùng nhau vào xe, đích đến là khách hành hương tiểu bếp, ngày hôm qua ba Đặc Nhĩ nói muốn đi đường ra thính. Thân Chiêu Chiêu thiếu chút nữa ở trong điện thoại nhảy dựng lên. Như thế nào cũng không chịu làm hắn phùng má giả làm người mập hoa cái này tiền. Cuối cùng chiết chung một chút, đem địa phương sửa ở khách hành hương tiểu bếp, khách hành hương tiểu bếp không cần hẹn trước. Cảnh Nhu đoàn người lại xem như đi sớm, trong đại sảnh còn thực trống vắng, ba Đặc Nhĩ muốn một cái 10 người ghế lô, cùng theo sau đến Kinh Kinh Dương đoàn người cùng nhau theo phục vụ sinh đi vào ghế lô. Phòng rất lớn, 10 chương ghế bành vây quanh tự động xoay quanh vòng tròn lớn bàn. Không có dầu mỡ vị, ngược lại có nhàn nhạt mùi hương, tất cả mọi người đều thực vừa lòng, tìm vị trí an vị, đều là người trẻ tuổi. Không để bụng cái gì chủ yếu và thứ yếu, ai ly cái nào vị trí gần ai an vị hạ, Cảnh Nhu dựa gần Mễ Dương ngồi xuống, quay đầu đang muốn kêu Quan Trạch Nam, trước mặt một cái lóa mắt, nàng bên cạnh vị trí đã bị người ngồi, là nàng nhất không muốn thấy Hoắc Bác Thần, nàng nhàn nhạt nói khẽ với hắn nói, phiền toái ngươi ngồi địa phương khác đi, nơi này có người ngồi, Hoắc Bác Thần cúi đầu, tả hữu nhìn xem đỡ ghế. Lại quay đầu nhìn xem mặt trái, từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, cuối cùng tiện tiện hỏi Cảnh Nhu, này ghế dựa viết tên, ngoặc kép, hết chương.